Nhân sinh hung hãn, chương 55, trực tiếp làm mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 cái hào không một chút nào nhiều. Rất nhanh sẽ bị quần chúng cho nhận lấy. Sau đó từ bên trong lấy ra 20 người. Cái kia chút không có bị tuyển chọn các thị dân tiếc nuối vạn phần. Cái kia chút bị rút lấy trên 20 người. Phần lớn đều rất hưng phấn a. Bọn họ đều tin tưởng Lâm Đại Sư trình độ, nhưng không có đem này để ở trong lòng. Bọn họ chính là đến tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Vẫn đúng là không tin coi bói này. Một ngày chỉ nhìn 20 người. Này dùng Lâm Phàm công tác buông lỏng không ít. Nếu như còn giống trước mấy ngày nói như vậy, thật có thể muốn mệt chết ở chỗ này. Cảm tạ Đại Sư, Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó hô, cái cuối cùng, số 35, Điền Thần Côn đứng ở cửa, gần giọng hô, Điền Thần Côn nhưng là chú ý tới, từng cái coi số mạng khách hàng, cuối cùng đều cho 2-3 tấm vé mời, này có thể so với hắn từng ở Thiên Kiều toán một ngày còn nhiều hơn a. Ồ, số 35 người đâu? Điền Thần Côn hô, Lâm Phàm nhấp một miếng trà. Hướng về Thần Côn nói rằng, nếu như người không ở, liền làm bỏ quyền. Hôm nay 20 người đã đầy có thể kết thúc. Cái kia chút không có chờ được thị dân. Gặp có người bỏ cuộc. Trong lòng đó là tức giận hết sức a, bọn họ đợi nửa ngày đều không có chờ được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Cái kia bị rút lấy trên người may mắn. Người dĩ nhiên không thấy. Nhất định chính là hãm hại a, đến rồi. Đến rồi, lúc này, phương xa một cái rất là mốt tiểu tử, cầm trong tay có thể vui mừng, từ đàng xa cửa hàng đi ra, trong miệng cũng là lẩm bẩm, a hát, không nghĩ tới tùy tiện thử một lần, còn có thể bị tuyển chọn, thật biết điều. Triệu Trung Dương đối với này cái gì Lâm Đại Sư nhưng là không có chút nào tin, chính mình nhưng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, phát hiện vật phẩm lụm. Này loại phong kiến mê tín, còn có thể làm ra lớn như vậy thành tựu, quả thực cười chết người. Người chính là cái gì đó Lâm Đại Sư đi, ta đối với ngươi căn bản không tin. Bất quá bây giờ nếu bị chọn chúng, vậy thì bang ta nhìn kỹ một chút. Triệu Trung Dương biểu hiện ra một bộ ta với ngươi không phải một thế giới người vẻ mặt. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Thuần thục mở ra một cái nào đó trực tiếp phần mềm. Không nghĩ tới ngươi chính là cái hoạt náo viên a, Lâm Phàm nói rằng. Đó là đương nhiên, ta ở đấu cá trên nhưng là nổi danh hoạt náo viên. Fan có mấy trăm ngàn. Triệu Trung Dương cười nói đảo. Làm mở ra truyền trực tiếp thời điểm. Trực tiếp trong phòng trào vào không ít người. Ngăn ngắn một phút thời gian. Vây xem nhân số. Liền đạt tới hơn 6 vạn. Cái này ở đấu cá trên cũng là thuộc về rất châu bò tồn tại. Lâm Đại Sư đúng không? Còn xin ngươi các loại, ta cùng ta những người ái mộ nói một chút. Triệu Trung Dương trực tiếp đem Lâm Phàm ném ở một bên. Sau đó đối với điện thoại di động nói rằng, đoàn người, các ngươi biết ta đang làm gì? Nói cho các ngươi, ta ở đoán mệnh. Ngồi trước mặt của ta nhưng là blockchain đại danh đỉnh đỉnh Lâm Đại Sư. Lần này ta liền đến mang mọi người nhìn này Lâm Đại Sư đến cùng có bản lãnh gì. Triệu Trung Dương lời mới vừa kết thúc. Trên màn ảnh nhất thời soạt nổi lên màn đạn. Ta đi, đây chính là gần nhất thịnh hành block Lâm Đại Sư không được. Đoán mệnh như thần chính là ta. Ta chính là Lâm Đại Sư. Ta này chính mình mang muối. Cầu hoạt náo viên tháo dỡ mặc cái này loại chó má đại sư. Bà nội ta ở ta khi còn bé cho ta đoán mệnh. Đợi tin cái gọi là đại sư lời. Hại ta vượt qua một cái tràn ngập bóng tối tuổi ấu thơ. Tuổi còn trẻ, vừa nhìn chính là đi giang hồ. Vẫn đúng là coi mình là tính toán tài tình. Lâm đại sư a, ngươi xem ta fan có thể đều không tin ngươi a. Triệu Trung Dương cười nói đảo. Hắn bản chính là một cái bên ngoài hoạt náo viên. Tự nhiên là muốn làm xảy ra chuyện mới khả năng hấp dẫn fan chú ý a, xung quanh quần chúng vây xem nhóm. Lúc này nhìn bên trong nhà tình huống, xem ra này tiểu tử là tới tìm phiền toái. Lâm đại sư là rất có tiêu chuẩn. Bất quá người tuổi trẻ bây giờ a, đã không tin những thứ này. Triệu Trung Dương ngồi thẳng dáng người, cầm coca lên cô lỗ lỗ uống. Ngươi tùy tiện cho ta nhìn một chút được rồi. Này Triệu Trung Dương có chút làm càn. Bất quá Lâm Phàm không một chút nào tức giận. Sau đó nhìn Triệu Trung Dương tướng mạo, mở miệng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục uống coca. Có thể đi bệnh viện làm kiểm tra. Ồ, nha. Triệu Trung Dương nở nụ cười. Theo sau kế tục chờ đợi. Tuy nhiên lại phát mất mặt trước này cái gì đại sư trực tiếp không nói xong. Xong. Triệu Trung Dương hỏi ngược lại. Ân, Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu. Ta đi, cứ như vậy kết thúc. Đại sư ngươi liền không nói nhiều điểm. Tỉ như tài vận của ta. Số đào hoa gì gì đó. Đại sư, ta đây chính là ở trực tiếp A, ngươi phối hợp điểm A, Triệu Trung Dương nở nụ cười. Này cái quái gì vậy không phải đùa giỡn so với mà. Lâm Phàm lắc đầu nở nụ cười. Toán những này, chẳng bằng tính một chút khỏe mạnh. Bất kỳ vận may đều là xây dựng ở khỏe mạnh mặt trên. Trực tiếp trong phòng, 6666. Ngưu bức đại sư, ha ha, đây là ta gặp lời ít nhất đại sư A, Ngưu bức. Dương ca nội tâm nổ tung, nói xong bên ngoài trực tiếp. Đại sư làm sao lại không phối hợp một chút đây? Dương ca tâm bên trong nổi giận. Nói xong động tác võ thuật đây. Liền một câu nói này. Cũng có thể nói mình là đại sư. Vô vị. Thực sự là quá không có ý nghĩa. Bao nhiêu tiền? Triệu Trung Dương lắc đầu nói rằng. Tùy tâm cho. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Triệu Trung Dương từ trong túi tiền móc ra một cái tiền xu. Sau đó để lên bàn. Này treo ta nhìn chỉ đáng giá nhiều như vậy. Nhiều hơn nữa liền không đáng giá. Cảm tạ, cuối cùng lại tặng ngươi một câu. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Không vui không giận, sắc mặt bình tĩnh, Triệu Trung Dương run lên vai. Cầm coca lên liền hướng về đi ra bên ngoài. Đối với màn hình điện thoại di động, lẩm bẩm, còn cái gì đại sư đây? Ta hiện tại cũng là 22. Thân thể khỏe mạnh lắm. 6666. Dương ca tự bảo tuổi tác. Dương ca, nhanh đi bệnh viện nhìn một cái. Nói không chắc đã người mang ba vị trí đầu. Quần chúng vây xem gặp tiểu tử này chỉ cho một khối tiền. Trong lòng cũng là có phát hòa. Bất quá ngẫm lại cũng coi như. Lâm đại sư chưa từng tức giận. Bọn họ tức cái gì a? Có chút hảo tâm a di lên tiếng. Tiểu tử, Lâm đại sư rất chính xác. Người tốt nhất đi bệnh viện nhìn. Đúng đấy, mặc kệ có đúng hay không. Kiểm tra vẫn thân thể. Tóm lại không sao chứ. Triệu Trung Dương hướng về mọi người ôm quyền. Đa tạ các vị quan tâm. Đoán mệnh cái gì? Ta không tin. Thân thể này khỏe mạnh không khỏe mạnh. Chính ta nắm chắc. Điền thần côn nhìn thấy tiểu tử này chỉ cho một khối tiền. Trong lòng nhất thời nổi giận. Này cái quái gì vậy tìm đến cha a, mà Lâm Phàm giờ khắc này nhưng là vẫn duy trì cười nhạt dung. Không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chung quanh quần chúng cùng điền thần côn gặp Lâm đại sư đều bị đối phương như vậy làm nhục. Còn không tức giận, cũng là bội phục Lâm đại sư tu dưỡng a, kỳ thực bọn họ làm sao biết. Lâm Phàm nội tâm cũng mau nổ tung. Nếu như không phải là vì thứ hai nhiệm vụ, đã sớm một cước đạp lên rồi. Sau đó hô to một tiếng. Người cái quái gì vậy phái xin cơm đâu a? Mà lúc này đi trên đường truyền trực tiếp Triệu Trung Dương cùng những người ái mộ tán gẫu trời dáng rắm. Dương ca nói với các ngươi a, coi bói này đều là tên lừa đảo. Không thể tin. Ngươi xem một chút vừa nãy. Một khối tiền đuổi rồi. Một cái bọn bịp bợm giang hồ còn muốn từ các ngươi dương trên người anh lừa gạt tiền. Quả thực nằm mơ, đa tạ huynh đệ hỏa mũi tên A, Dương ca. Cho ngươi soạt 10 cái hỏa mũi tên. Đi bệnh viện kiểm tra một chút chứ. Để cho chúng ta cũng nhìn này tên lừa đảo có phải thật vậy hay không. Đúng đấy, cầu Dương ca làm mất mặt triệt để. Cầm bệnh viện kiểm tra đơn đi đánh cái kia thần côn mặt. 1, 2, Triệu Trung Dương chính là ăn bên ngoài trực tiếp chén cơm này. Những người ái mộ yêu cầu đó là lớn nhất yêu cầu. Đặc biệt là fan cho tự mình làm 10 cái hỏa mũi tên. Đó là tự nhiên được thỏa mãn đoàn người yêu cầu A tốt. Sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện. Ngày mai cầm kiểm tra đánh đơn thần côn mặt. Cách chương.